Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Pháp Tắc Linh Anh. Trận Pháp bên trong, Tô Hạo Thần vẫn như cũ còn đang tu luyện, đang dung hợp một đạo thần cảnh Pháp Tắc sau. Pháp Tắc phôi thai rốt cục bắt đầu dựng dục, chỉ thấy Tô Hạo Thần thức hải bên trong, sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn cũng đã sụp đổ. Biến thành một đoàn năng lượng màu xám, chung quanh sinh tử nguyên lực lộn xộn tuôn ra mà vào, không ngừng bao trùm trong đó thần cảnh pháp tác. Tức khắc kỳ diệu một màn phát sinh, liền tựa như là mẫu thân thai nghén hài tử một dạng. Thần cảnh pháp tác ở sinh tử nguyên lực ôn dưỡng phía dưới, tạo thành một cái nhỏ bé cục thịt. Sau đó cục thịt bắt đầu nhanh chóng phân liệt, dần dần diễn sinh ra huyết mạch, thần kinh, ngũ tạng lục phủ, cánh tay hai chân, cái này hoàn toàn liền là một người thai nghén quá trình. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục thịt đoàn trưởng trở thành một cái hài nhi, bất quá là một cái còn không có xuất sinh, như cũ ở mẫu thân trong bụng hài nhi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên người tản mát ra bừng bừng sinh cơ, cho người ta một loại sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh cảm giác. Đây chính là pháp thân thiên đệ nhất tầng pháp tắc linh anh, cũng gọi là pháp tắc phôi thai. Lúc này lúc đầu tràn ngập thức hải sinh tử nguyên lực, cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Chiếm lấy thì là một loại từ linh anh bên trong chảy ra lực lượng, loại này lực lượng gọi là pháp tắc linh lực. Pháp tắc linh anh là lấy thần cảnh pháp tắc làm hạch tâm thai nghén ra. Trên lý luận tới nói, hắn tồn tại cao hơn thánh giới, cho nên có thể tùy tiện thao túng thánh giới pháp tắc. Hơn nữa bản thân thực lực càng cao, thao túng thánh giới pháp tắc lại càng khổng lồ. Linh Anh là vô thượng pháp thân ấu thể, mặc dù đối thánh giới pháp tắc thao túng năng lực còn xa xa so ra kém pháp thân, nhưng lại cũng đã có thể đem thánh giới pháp tắc dung nhập tự thân lực lượng, hình thành pháp tắc linh lực. Pháp tắc linh lực bởi vì ẩn chứa thánh giới pháp tắc lực lượng, cho nên uy lực viễn siêu phổ thông thiên võ nguyên lực. Tô Hạo Thần đoán chừng, lấy bản thân bây giờ vực chủ cảnh sơ khuy tu vi, nếu như bộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới, hẳn là đủ để chống lại tiểu thành cấp đừng cao thủ. Thế nhưng là nếu như bản thân vận dụng pháp tắc linh lực, đoán chừng thậm chí đều có thể chống lại đại thành cao thủ. Loại này cường hãn sức chiến đấu, không hổ là pháp tắc linh lực danh tiếng. Thần cổ tạo hóa quyết rốt cục đột phá thành công. Nhìn đến ta cự ly tìm kiếm đến tạo hóa thần đình bí mật, cũng càng tiến một bước. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Ở tạo hóa thần đình luyện công phòng bên trong, tổng cộng có 5 mặt vách tường, đại biểu thần cổ tạo hóa quyết 5 thiên công pháp. Bây giờ bản thân cũng đã tu luyện tới đệ tam thiên. Hắn một mực có loại cảm giác, tạo hóa thần đình lai lịch rất có thể quan hệ đến một cái kinh thiên đại bí mật. Dù sao vẻn vẹn chỉ là đệ tam thiên công pháp, liền đã có thể hấp thụ thần cảnh pháp tắc. Như vậy đệ tứ thiên hoặc là đệ ngũ thiên đây? Hắn cảm thấy đợi đến tự mình tu luyện đằng sau công pháp, có lẽ liền có thể biết rõ thần đình bí mật. Ngay ở Tô Hạo Thần trong lòng đang suy nghĩ thời điểm, pháp tắc linh anh khí tức bỗng nhiên phát ra đến bên ngoài cơ thể, dẫn động thanh nguyên sơn mạch loại kia kỳ dị lực lượng. Oanh, trong chốc lát Tô Hạo Thần tâm thần rung mạnh, cảm giác vô số kỳ dị lực lượng tràn vào thể nội. Cả người đột nhiên cứng lại rồi. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc. Hắn tiến vào thanh nguyên sơn mạch cũng đã không chỉ một lần. Mỗi một lần mặc dù loại kia kỳ dị lực lượng đều sẽ xâm lấn thân thể, nhưng số lượng lại đều cực kỳ thưa thớt, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Nhưng là hiện tại, kỳ dị lực lượng xâm lấn nhưng ở trong nháy mắt, liền đạt đến cực kỳ kinh người cấp độ, đồng thời bắt đầu phá hư nổi lên bản thân nhục thân. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì pháp tắc linh lực sẽ dẫn động loại này lực lượng? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn hỏng mất, căn bản không cách nào ngăn cản loại kia lực lượng xâm lấn. Ong, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này, tạo hóa thần đình đột nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó một tôn chỉ có lớn chừng bàn tay Lô Đỉnh xông ra thần đình. Xông ra thức hải, lơ lửng ở Tô Hạo thần đỉnh đầu. Tôn này Lô Đỉnh chính là cửu hoang thần Lô một trong thiên địa Lô. Cầu cầu cùng Tiểu Hắc nói qua. Chỉ cần Tô Hạo thần tu vi bước vào vực chủ cảnh. Liền có thể đem đơn độc một tòa thần Lô xuất ra tạo hóa thần đình. Dùng để chiến đấu. Hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Thiên địa Lô ở Tô Hạo thần đỉnh đầu lưu lưu chuyển động. Bỗng nhiên phóng xạ ra cường đại lực lượng. Thế mà đem Thanh Nguyên Sơn mạch loại kia kỳ dị lực lượng. Toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài. Để hắn không cách nào lại vào xâm Tô Hạo thần thân thể. Đồng thời những cái kia cũng đã xâm nhập thể nội kỳ dị lực lượng. Thế mà chín thành cũng bị thiên địa Lô rút lấy ra đến. Toàn bộ luyện hóa hết. Oanh, lúc này, lưu lại một chút kỳ dị lực lượng. Đột nhiên trao đổi Tô Hạo thần ý thức. Nhường hắn thấy được một bộ khoáng đạt vô cùng cảnh tượng. Hắn cảm giác mình ý thức. Phảng phất cũng đã rời đi thân thể. Đi tới một mảnh vô tận hồn độn. Trong hư không đáng sợ lực lượng sôi trào. Cho người cảm giác dù là thoáng đụng chạm. Cũng sẽ bị chấn hồn phi phách tán. Bỗng nhiên. Hỗn độn một cỗ to lớn lực lượng chấn động. Thế mà đem hỗn độn phá vỡ. Dần dần diễn hóa ra một cái to lớn thế giới. Cái kia thế giới đứng ngạo nghễ ở hỗn độn bên trong. Uy nghiêm vô cùng. Thế giới chậm rãi diễn hóa. Cũng không biết đi qua bao lâu. Trong đó đột nhiên phóng xạ ra bốn đạo pháp tắc chi lực. Thế mà lần nữa diễn hóa ra bốn cái hơi nhỏ một chút thế giới. Chính là tứ đại thánh giới. Lại không biết bao nhiêu năm đi qua. Tứ đại thánh giới không ngừng tản mát ra thánh giới pháp tắc. Lại diễn hóa ra vô số phàm tục đại thế giới. Nhìn xem một màn này. Tô Hạo thần cơ hồ là bản năng nghĩ đến. Lúc đầu cái kia từ hỗn độn sinh ra thế giới. Hẳn là thần giới. Vù. Bỗng nhiên. Tất cả hình ảnh đều biến mất. Tô Hạo thần ý thức khôi phục thanh minh. Hắn ở trong lòng hỏi. Huyết Long. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại kia kỳ dị lực lượng. Vì cái gì sẽ để cho ta nhìn thấy thần giới sinh ra cảnh tượng. Nhìn đến cái này Thanh Nguyên Sơn mạch bên trong. Thật là có một chỗ hư không tiết điểm. Lúc đầu ta còn một mực ở hiếu kỳ. Chỗ này hư không tiết điểm rốt cuộc là kết nối chỗ nào? Hiện tại nhìn đến, nó kết nối hẳn là thần giới. Huyết Long nói ra, nguyên lai như thế, Tô Hạo thần giật mình. Trước vài ngày lần thứ nhất tiến vào Thanh Nguyên Sơn mạch. Cảm nhận được cỗ kia kỳ dị lực lượng thời điểm. Huyết Long cũng đã nói, nơi này rất có thể là một cái hư không tiết điểm. Cái gọi là hư không tiết điểm. Liền là hai cái không gian trùng hợp địa phương. Trên lý luận tới nói. Thông qua hư không tiết điểm. Liền có thể đi tới đi lui hai cái thế giới. Nhưng đây chỉ là trên lý luận mà thôi. Nhưng trên thực tế. Cái này nhưng thật ra là căn bản không có khả năng. Bởi vì hư không tiết điểm bên trong tràn ngập vô cùng đáng sợ lực lượng. Còn có hỗn loạn tàn phá bừa bãi không gian chi lực. Đừng nói là phổ thông võ giả. Chỉ sợ coi như là thánh giới cường đại nhất võ giả. Tiến vào trong đó đều sẽ bị trực tiếp xé nát. Kỳ thật đây mới là bình thường. Dù sao nếu như hư không tiết điểm có thể tùy tiện thông qua. Như vậy hạ giới người chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liền có thể tiến về thần giới. Mà thần giới người, nếu như có thể tùy tiện đi tới hạ giới. Lại sẽ cho hạ giới tạo thành bao nhiêu phá hư. Dù sao thần giới người thực lực, khẳng định muốn xa xa vượt qua thánh giới. Điểm này từ thánh giới cùng phàm giới người chênh lệch, liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, hư không tiết điểm cũng không nhất định đều là kết nối thần giới. Trong đó cũng có kết nối phàm giới. Cái khác thánh giới, lại hoặc là hồn độn, cũng không có xác định tính. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.